Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Giống một âm thanh tâm thần thanh thản. Đinh, nhiệm vụ vài, phối hợp ngươi cái chùy. Nhiệm vụ giới thiệu: Tiểu nhân không đi tới lão. Làm sao có thể? Gấu trúc cũng là có tôn nghiêm. Làm sao có thể nói rút máu liền rút máu? Vượt ngục đi, gấu trúc căn cứ như thế lớn, người cũng hẳn là ra ngoài đi một chút, ra ngoài giải sầu một chút, tìm xinh đẹp gấu cái mèo giao lưu trao đổi. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống là càng ngày càng làm càn, bất quá cái này nhiệm vụ tới ngược lại là thời điểm. Tiểu nhân không đi tới lão, Lý Đông Đông mới vừa rồi bị mình dọa trở về, hiện tại lại tới cái lão. Đây chẳng phải là nói cái kia thầy giáo già đến đây. Ai u đám người này? Lâm Tiểu Bạch có chút nhịn không được. Làm sao lại nghĩ đến muốn quất chính mình huyết đâu? Một đám xà tinh bệnh. Lâm Tiểu Bạch giận dữ từ dưới đất đứng lên. Đã các ngươi nhất định phải quất bản gấu trúc huyết. Kia bản gấu trúc đương nhiên không thể thúc thủ chịu trói. Linh Lợi Trượt, Bằng Viện Viện vừa rồi đã tới qua. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại tới. Lâm Tiểu Bạch yên tâm quá khứ. Trực tiếp liền đem cái kia chỉ là dùng chốt cửa kẹp lấy cửa sắt cho lay mở. Một cỗ gió nóng đập vào mặt. Để Lâm Tiểu Bạch nhịn không được run lập cập. Người ta đều là dùng mình. Lâm Tiểu Bạch là đánh, nóng rung động. Không nói chuyện nói Lâm Tiểu Bạch xác thực không nghĩ tới. Cái này bên ngoài thế mà lại nóng như vậy. Không mạnh liền nóng đi, vượt ngục khẳng định là muốn vượt ngục, quyết định sự tình sao có thể đổi ý, thuận bãi cỏ liền chạy ra ngoài, nhìn xem cống rãnh bên ngoài cao cao bức tường, Lâm Tiểu Bạch cũng không do dự, thuận hoạt động sân bãi bằng phẳng mặt đất chạy nửa vòng. Cuối cùng đột nhiên lên nhảy, hô hô phong thanh, nếu có người từ bên cạnh trải qua, nhất định sẽ khiếp sợ hiện. Thế mà lại có một con gấu trúc bay trên trời. Vì du khách lý do an toàn, cái này cống rãnh độ rộng cũng không nhỏ, hoạt động trong vùng địa thế khá thấp, các du khách quan sát vị trí địa thế tương đối cao, mà lại còn có rào chắn tại cản trở. Nhưng đây mới là nhất làm cho người không dám tin địa phương. Tiểu Bạch thế mà cứ như vậy nhảy ra ngoài, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có sinh qua chuyện như vậy. Đương nhiên, hiện tại nhưng không có người nhìn thấy Tiểu Bạch nhảy ra ngoài. Gấu trúc căn cứ hôm nay không có du khách, bên ngoài nóng như vậy, các nhân viên làm việc cũng có mình sự tình phải bận rộn. Trống trải căn cứ, nơi đó có người sẽ như thế trùng hợp nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch đâu. Mà đang theo dõi thất, Bằng Viện Viện chính phục án múa bút thành văn, ngay tại trong công việc đâu. Căn bản không có chú ý tới, tại hoạt động khu một cái hình ảnh theo dõi bên trên. Tiểu Bạch chính đang nhảy dựng lên đâu. Cái này nhảy lên chỉ là một cái chớp mắt. Lâm Tiểu Bạch song chảo liền thật chặt chộp vào trước mặt rào chắn bên trên. Sau đó dùng lực vừa dùng lực, liền đem mình cả thân thể đều cho túm đi lên. Gấu trúc trong căn cứ xanh hóa diện tích rất lớn. Lâm Tiểu Bạch hướng phía tứ phía nhìn thoáng qua, trực tiếp liền xông vào một mảnh trong bụi cỏ, dọc theo bên trong chạy, rất nhanh liền lại chạy vào một mảnh rừng trúc, gấu trúc, căn cứ, Lâm Tiểu Bạch trước đó cũng chưa có tới, lần trước ngồi tại xe ngắm cảnh bên trên cũng không chút nhìn, lần này xem thật kỹ một chút, cái này cảnh sắc cũng là không kém, lần này nhiệm vụ chính là ra giải sầu. Tiện thể tránh né viên khải phục đến, cho nên Lâm Tiểu Bạch rất là nhẹ nhõm, tùy tiện đi dạo liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống như vậy chỗ nào tìm, không quá khen lệ đồng dạng chỉ có 100 điểm tích lũy. Nhiệm vụ đơn giản, nhiệm vụ ban thưởng tự nhiên cũng thiếu, một đầu đâm vào dải cây xanh bên trong về sau, Lâm Tiểu Bạch liền triệt để thả bản thân. Tùy ý chọn một cái phương hướng liền chạy loạn lên, gọi là một cái happy, chạy một hồi, xuyên qua mấy đầu đường nhỏ, xem chừng bằng viện viện các nàng coi như phát hiện mình chạy. Một lát cũng tìm không thấy mình. Lâm Tiểu Bạch tìm một cái cây liền leo đi lên nghỉ ngơi đi. Trong rừng cây ve âm thanh trận trận, còn có gió thổi lá cây ra phủi đi soạt thanh âm. Nếu như đợi ở trong thành thị ở lâu rồi, đột nhiên đi vào dạng này địa phương, hẳn là sẽ có một cỗ tâm thần thanh thản cảm giác. Lâm Tiểu Bạch nằm tại trên nhánh cây kia, hơi có chút nóng bất quá theo hắn không đang chạy, yên tĩnh xuống tới về sau. Chung quanh thổi qua tới trận trận gió mát rất nhanh liền để hắn không có như vậy khô nóng cảm giác. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch buông ra giống lên một tiếng. Hô xong về sau cả thân thể phảng phất đều thông thấu. Dễ chịu a, chấm ngoặc kép, tại trong lòng nghĩ như vậy. Lâm Tiểu Bạch nửa híp mắt an vị ở chỗ này suy nghĩ lên gấu xinh. Thảnh thơi, chằn chọc, a không. Chỗ này nhưng không thể, chăn chọc bên cạnh, sẽ rơi xuống, cách đó không xa, một cỗ xe tuần tra vừa vặn từ trên đường trải qua. Hai cái bảo an nhân viên uể oải tựa ở trên xe. Hôm nay không có du khách, cái này tuần vườn làm việc cũng so bình thường đơn giản rất nhiều. Trên cơ bản không có chuyện gì sinh, bất quá ngay tại ngồi ở phía sau hai người đều buồn ngủ thời điểm. Bên tai của bọn hắn đột nhiên liền vang lên một đạo to lớn tiếng giống. Sau đó 7, 8 cái chim bay từ kia trong rừng cây bay ra. Lập tức liền đem bọn hắn hai cái dọa đến một cái giật mình. Ai u ta đi, cái này thanh âm gì a? Làm sao cảm giác có điểm giống là sư tử thanh âm? Người ngốc a, đây là gấu trúc căn cứ. Từ đâu tới sư tử a? Đoán chừng là có người nhàn không có chuyện tại mở tiếng nói đâu. Hẳn là, bất quá vẫn là nhìn một chút tương đối tốt. Lái xe cái kia bảo an nhân viên nhíu nhíu mày. Lái xe liền hướng phía bên kia gạt quá khứ. Đến không thể lái xe địa phương đem xe ngừng xuống tới. Bọn hắn ba người ngay tại cái này trong rừng cây bốn phía nhìn lại. Bất quá nhìn nửa ngày. Cũng không biết có cái gì không đúng địa phương, mà thanh âm mới rồi cũng chỉ vang lên một lần liền không có lại vang lên. Ba cái bảo an nhân viên không có gì hiện, rất nhanh liền rút lui, mà liền tại bọn hắn rời đi không đến nửa phút. Tại bọn hắn cách đó không xa một mảnh trong bụi cỏ chậm rãi nhô ra tới một cái đầu. Chính là Lâm Tiểu Bạch, nhìn xem có người đi tìm đến. Hắn liền mau từ trên cây trượt xuống, tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi, muốn tìm đến bản gấu trúc, nơi đó có dễ dàng như vậy. Lâm Tiểu Bạch ngạo kiều nhếch miệng, bị mấy cái này bảo an nhân viên đánh nhiễu, Lâm Tiểu Bạch lại không có leo cây bên trên ngủ ý nghĩ. Ngẩng đầu nhìn một chút trời, có đám mây ngăn trở một chút ánh nắng, thời tiết rất là không tệ, ngủ cái gì cảm giác a? Tìm địa phương đi dạo đi. Lâm Tiểu Bạch phủi mông một cái. Đuổi theo vừa rồi kia mấy người bóng lưng bên trong chạy tới. Chạy chậm đến ven đường. Tại ven đường lùm cây bên trong ngồi xổm. Sau đó điều ra tới hệ thống địa đồ. Tùy tiện tuyển một cái điểm. Liền trực tiếp hướng phía bên kia chạy tới. Từ dải cây xanh bên trong chạy tới. Một đường chạy trên đường đi đều có chim bay. Tất cả đều là bị Lâm Tiểu Bạch dọa cho được. Ngược lại là có một phen đặc biệt phong cảnh. Ai, người nhìn bên kia chim làm sao cũng bay lên rồi. Cách đó không xa có hai cái nhân viên công tác. Trải qua, đột nhiên nghe đến bên này líu xíu tiếng chim hót. Nhịn không được liền hỏi một câu. Ai biết đâu, không chừng người ta chú chim non tại tổ chức cái gì ca hát đại hội đâu. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính toán đi thôi, còn muốn bận bịu đâu. Hai người cũng không có đem cái này coi đó là vấn đề. Nếu như bọn họ chạy tới nhìn một chút, không chừng thật đúng là có thể nhìn thấy Tiểu Bạch đâu. Bất quá không để ý, đương nhiên cũng chỉ có thể bỏ qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.